Luyện Kim Cuồng Chiều, chương 603, khai trần 1, góc truyện audio.com. Khi những người bên ngoài nhìn thấy Diệp Lãng xuất hiện, lập tức đồng thanh chào hỏi một tiếng, rồi quay sang nhìn hắn chờ đợi. Tộc trưởng các ngươi đã khỏi rồi, không cần lo lắng nữa, đợi hắn tỉnh lại là được. Diệp Lãng trả lời luôn cho họ đỡ hồi hộp, sau đó đưa Tiểu Nhụy lúc này đã xuất hiện cùng Lý Nguyệt rời đi. Nghe Diệp Lãng nói vậy, cả đám vội vàng chạy vào bên trong, họ không nói mấy câu cảm tạ gì đó, bởi vì họ cảm thấy đó chỉ là hình thức bên ngoài, sau này họ sẽ đưa ra cảm tạ thực tế nhất. Xin chào Tiểu Nhụy tiểu thư. Lý Nguyệt lúc nhìn thấy Tiểu Nhụy, trong lòng không khỏi đố kỵ vì dung mạo hoàn mỹ vô khuyết của Tiểu Nhụy, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến tâm thái đối nhân của nàng vẫn chào hỏi hết sức lịch sự. Chỉ là Tiểu Nhụy không trả lời, cũng không có gì ngạc nhiên, Tiểu Nhụy có thể trả lời mới lạ. Sau khi thử mấy lần, nàng đã có chút không vui, bản thân chào hỏi như vậy vậy mà nàng ra chẳng buồn đáp trả, đúng là con người bất lịch sự. Cho nên, Lý Nguyệt trở nên có chút lạnh, nếu như không phải tò mò về mối quan hệ giữa Tiểu Nhụy và Diệp Lãng, nàng đã chẳng cần quan tâm Tiểu Nhụy là ai, cho dù Tiểu Nhụy có khuôn mặt hoàn mỹ khiến người ta phải ghen tị. Một lúc sau, Diệp Lãng mới lên tiếng, đến lúc này, Lý Nguyệt thực sự chỉ muốn đánh người. Ồ, nàng vừa chào hỏi Tiểu Nhụy sao? Làm thế cũng vô dụng, nàng ấy sẽ không trả lời đâu, bởi vì nàng ấy là một luyện kim khôi lỗi. Diệp Lãng thản nhiên nói, gạch nối, luyện kim khôi lỗi, cái này, giống y như người thật sao có thể là luyện kim khôi lỗi. Người có phải đang lừa ta không? Lý Nguyệt nhìn Tiểu Nhụy thế nào nàng cũng không tin Tiểu Nhụy là một luyện kim khôi lỗi. Như vậy càng chứng tỏ ta rất lợi hại, nàng ấy do ta tạo ra, đợi lúc nữa ta sẽ khiến nàng ấy càng thêm hoàn mỹ, lần này di tích thiên công Việt tộc khiến ta lại có phương pháp cải tiến mới, đến lúc đó Tiểu Nhụy sẽ chẳng khác gì người thật. Chuyện sắc hiệp, Diệp Lãng kiêu ngạo nói, hơn nữa còn dùng ánh mắt rất coi thường nhìn Lý Nguyệt. Lý Nguyệt bị chọc giận, nói, hừ, không khác gì người thật, nữ nhân chúng ta có thể sinh con, nàng ấy làm được không? Gạch nối, cái đó, cần phải cải tiến thêm nữa, có lẽ là được. Diệp Lãng ngây người, loại công năng đó không nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng hắn cảm thấy không phải không có hy vọng. Hứa cải tiến, lúc đó không biết ngươi đang ở phương nào. Lý Nguyệt khó chịu nói, nàng tuyệt đối không tin, Diệp Lãng có thể biến luyện kim khôi lỗi thành một nữ nhân biết sinh con. Cho dù ta không hoàn thành được thì ta cũng sẽ để con cháu hậu đại ta tiếp tục nghiên cứu tri thức vốn thư có thể truyền thừa và đột phá. Diệp Lãng cũng thản nhiên nói, bỏ qua thái độ khó chịu của Lý Nguyệt. Ngươi đi ngủ đi, Lý Nguyệt trực tiếp nói, không muốn cùng Diệp Lãng tiếp tục thảo luận vấn đề này, lúc này họ đã ở trong nhà của Hồ Nữu. Mặc dù Lý Nguyệt nhìn có chút hung dữ, nhưng lần này là nàng muốn tốt cho Diệp Lãng, dù sao Diệp Lãng vẫn cần phải nghỉ ngơi, đi cả một quãng đường dài, rồi sau đó lại trị liệu luôn, có lẽ hắn phải mệt lắm. Đừng nói Diệp Lãng, cho dù là Lý Nguyệt cũng cảm thấy mệt, chỉ muốn được nghỉ ngơi một lúc. Ta đi tắm, Diệp Lãng vẫn giữ thói quen tắm rửa của mình, chỉ cần điều kiện cho phép, nếu không hắn không bao giờ sử dụng luyện kim thuật thanh tẩy cơ thể. Góc truyện audio.com, mình, nhanh lên, ta cũng muốn. Lý Nguyệt tiếp lời, một cô gái dùng nước tắm rửa là cần thiết, nàng cũng không phải ngoại lệ. Hay là cùng tắm, cút, đâu phải chưa từng tắm qua, chết đi, đó chỉ là tình huống đặc thù thêm nữa, ta cũng chưa cởi quần áo. Ta cởi, gạch nối, trong sảnh nghị sự hồ tộc bộ lạc hồ tộc tộc trưởng trong ánh mắt lo lắng quan tâm của mọi người cuối cùng cũng tỉnh lại. Ta bị làm sao vậy? Hồ tộc tộc trưởng đầu có chút hỗn loạn, nhìn thấy xung quanh mình có bao nhiêu người, hắn càng cảm thấy hỗn loạn. Phụ thân cảm thấy thế nào? Hồ Nữu lo lắng hỏi. Gạch nối, hồ tộc tộc trưởng quay sang phía Hồ Nữu. Thế nào là thế nào? Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, con gái con không sao chứ, người lúc này có làm bị thương con không? Gạch nối, câu nói này của hồ tộc tộc trưởng khiến mọi người hiểu ra một điểm, ký ức của hắn vẫn dừng lại ở thời điểm bị kích sát. Phụ thân, đó là việc của hơn 3 tháng trước, con không sao, phụ thân bây giờ cũng không sao. Hồ Nữu nhẹ nhàng nói, nhìn khí sắc trên mặt hồ tộc tộc trưởng, nàng biết cha mình đã bình phục hoàn toàn. Cái gì hơn 3 tháng trước, con gái, không phải con đang đùa với ta chứ? Hồ tộc tộc trưởng có chút không tin. Không có, Hồ Nữu lắc lắc đầu, lúc này, những người khác cũng vội vàng lên tiếng, giúp hồ tộc tộc trưởng hiểu rõ hiện thực trước mắt. Thật sao, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Hồ tộc tộc trưởng hỏi. Sự tình là thế này, tộc trưởng. Một người bắt đầu trần thuật lại, nói với hồ tộc tộc trưởng rằng, sau khi hắn bị thương, Diệp Lãng đã băng phong hắn, rồi sau đó. Nhân tộc thiếu niên Diệp Lãng xem ra có vẻ không tệ, con gái thiếu gia à, quên, người đó đâu? Sau khi nghe xong sự tình, tộc trưởng chuẩn bị tán dương Diệp Lãng với Hồ Nựu, chỉ là hắn nhanh chóng phát hiện Hồ Nựu sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Thái Nhã, nàng ấy đi rồi, có lẽ quay về chăm sóc thiếu gia nàng. Có người trả lời câu hỏi, đúng là con gái lớn không phải người trong nhà ta đã thành ra thế này rồi mà nó vẫn đi quan tâm cho thiếu gia nó, chẳng nghĩ gì đến người cha này cả. Tộc trưởng có chút ghẹn tị nói, tộc trưởng, người không thể nói vậy được. Trái với dự đoán của tộc trưởng, có người phản bác nói. Thái Nhã tiểu thư đã chăm sóc người 3 tháng nay, lúc nãy vốn dĩ nàng phải đi chăm sóc nhân tộc thiếu niên, nhưng nàng vẫn ở lại chăm sóc người trước. Gạch nối, tộc trưởng có chút không thể lý giải, không sao hiểu nổi tình hình hiện tại là thế nào. Lúc nãy nhân tộc thiếu niên đó vì muốn trị liệu cho người, chẳng kịp nghỉ ngơi, vừa về đã trị liệu luôn, mặc dù hắn không nói gì, nhưng ta có thể nhìn ra, hắn đã tiêu hao rất nhiều thể lực. Có lẽ rất mệt, ra cũng nhìn ra điều đó, thiếu gia hắn đúng là có chút mệt. Cho nên, Thái Nhã nên đi chăm sóc hắn trước chứ không phải loại hổ nhân không hiểu tri ân đồ báo, chỉ biết ghen tị như người. Gạch nối, tộc trưởng im lặng, không ngờ mình lại trở thành đối tượng trách cứ của chúng nhân, hơn nữa tình huống này còn khiến hắn không thể phản bác. Cách chương.